Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, vào cổ đạo, có Bạch Hổ cùng trung niên nhân đầu lĩnh, lập tức có rất nhiều người hành động, tiếp dẫn đại đạo, 30 cái thạch nhân cơ giới đồng dạng hô, đồng thời, thạch thủ vung lên, một vệt kim quang thông đạo hiện lên, một mực kéo dài đến mặt đất. Vô số thanh niên ùa lên, sợ rớt lại phía sau. Giờ khắc này, ai cũng sẽ không có chỗ cố kỵ. Dù cho ngươi là tuyệt đỉnh cường giả thanh niên lại như thế nào. Nếu như sớm đi vào một bước, lấy được cơ duyên, có lẽ thì có vượt qua tất cả khả năng. Giống một chỗ trong thông đạo, Bạch Hổ gầm thét, một trường vỗ nát một cái cùng hắn tranh đạo thanh niên. Sau đó lạnh lẽo mắt đảo qua đằng sau chen chúc tới thanh niên. Không được, bên ngoài có cường giả gầm thét. Hậu bối của mình còn chưa chân chính đạp thiên cổ đạo. Ở bên ngoài tiếp dẫn thông đạo liền vẫn lạc. Lớn mật, một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên giận dữ. Toàn thân thần quang bộc phát. Cùng Bạch Hổ đối bính một cái. Vậy mà chưa phân thắng bại. Xưng tên ra, cổ đạo. Liền chảm sát ngươi, Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, vậy mà mở miệng nói tiếng người, trong mắt sát ý không còn che giấu. Tần Vĩnh Sinh, chờ ngươi đến chảm ta. Thanh niên không sợ hãi chút nào, nhanh chân hướng về phía trước, cất cao giọng nói, hắn là Tần phủ người thứ nhất. Tần Vĩnh Sinh, cũng là thập kiệt bên trong xếp hạng đệ lục tồn tại. Quả nhiên cường đại đến cực điểm, có người kinh hô, trước tiên nhận ra xuất thủ lực hám Bạch Hổ thanh niên. Chuyện giống vậy, phát sinh ở các nơi trong thông đạo, đặc biệt là yêu thú. Bọn họ trời sinh tính hung tàn khát máu, động một chút lại có người bị chảm diệt. Bên ngoài rất nhiều cường giả gầm thét, bởi vì cái kia bị chém giết người bên trong, thì có bọn họ đời sau. Ngươi xem, Tư Đồ Bạt Tụy lại cùng cái kia hoa thần giao thủ. Có người kinh hô, chỉ thấy một chỗ trong thông đạo, vô số thanh niên bay ra, không dám đến gần đang tại đại chiến người. Tư Đồ Bạt Tụy không thẹn hắn thập kiệt hạng nhất, linh lực bành trướng, mỗi đấm ra một quyền, làm cái này kiên cố vô cùng thông đạo đều kịch liệt đầu động. Mà hoa thần dám cùng chi giao phong, tự nhiên là có được nhất định ỷ vào. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền đối oanh mấy chục chiêu, để một bên một đám thanh niên sắc mặt trắng bạch. Đại chiến như vậy, bọn họ chỉ là đứng ngoài quan sát đều cảm thấy sợ mất mật. Xem ra Tư Đồ gia ra hai cái khó lường hậu bối a. Hoa Lưu Vân trong mắt quang mang bùng lên, có chút kinh ngạc nhìn xem Tư Đồ Bạt Tụy. Tư Đồ Hướng Nam nhìn một chút Tư Đồ Bạt Tụy, hài lòng nở nụ cười, hoa gia cũng không tệ, ẩn thế lâu như vậy, vậy mà bồi dưỡng được dạng này kinh diễm thanh niên. Vô số người nghe được đối thoại của hai người, sắc mặt lập tức biến đổi, trách không được không người nhận biết Hoa Lưu Vân cùng Hoa Thần. Nguyên lai bọn họ liền là ẩn thế gia tộc một trong số đó. Thông đạo tầm đó mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng là toàn bộ đều là trong suốt, cho nên Nguyệt Trung Thu đem tất cả để ở trong mắt, lập tức kinh hãi, cao thủ thật sự là nhiều lắm, bọn họ đến cho là mình linh hải tứ trọng thiên về sau phải có cùng đỉnh tiêm thanh niên một trận chiến tư cách. Nhưng hiện tại xem ra, ở trong đó y nguyên có không chênh lệch. Bọn họ thông đạo này bên trong, tạm thời coi như yên tĩnh, bởi vì cực hoang chi địa một đám chính là 20 người. Không người nào nguyện ý tùy tiện trêu chọc, Nguyệt Trung Thu nhận ra đi ở cái thông đạo này bên trong. Phía trước nhất hai người, một cái là Tây Vực thanh niên hòa thượng, một cái khác là nữ, nếu như hắn nhớ không lầm, cái kia nữ đã từng cùng Tư Đồ Bạt Tụy đám người cũng lập. Thân phận không phải bàn cãi, nữ tập hợp thiên địa chi linh tú, xinh đẹp đến cực điểm, tự liền cái kia da thịt đều lấp lóe lấy hào quang nhàn nhạt. Bị người không dám tùy tiện sinh ra khinh nhờn ý tứ. Nàng thoạt đầu nhìn một chút Nguyệt Trung Thu các loại cả đám về sau. Đôi mắt đẹp ở Sở Hà cùng Cực Hoang chi địa một cái khác sắc mặt tiểu tụy thanh niên trên người đảo. Qua về sau, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng Tây Vực thanh niên hòa thượng sóng vai mà đi. Có người tiến vào, có cường giả hô to, có chút trong thông đạo, đã có người trực tiếp đạp thiên cổ đạo bên trong. Tất cả thanh niên chấn động, bước nhanh hơn, không người nào nguyện ý cử người xuống phía sau. Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nghĩ nhanh chóng lấy được phụ thân tin tức, sau bất luận kẻ nào đều muốn bức thiết. Ông, làm người cuối cùng đạp thiên cổ đạo về sau. Thanh liên trong nháy mắt khép kín, thông đạo biến mất, 30 cái thạch nhân cũng nhanh chóng biến mất. Nhanh, tế ra chiếu thiên kính, nhìn xem tình huống bên trong, có chút lâu năm cường giả nhịn không được hô to lên. Bọn họ kinh lịch quá nhiều, biết rõ hoàng gia nắm giữ như vậy một kiện chí bảo. Có thể nhìn thấu hư không? Chiếu ra đạp thiên bên trong tòa thành cổ tất cả. Chúc ta thôi động chiếu thiên kính. Tư đồ hướng nam chính là đại biểu hoàng gia. Mỗi 20 năm một lần, đạp thiên cổ đạo vừa quan bế liền sẽ tế ra chiếu thiên kính. Quan sát bên trong tất cả. Cái này đã thành thông thường. Cho dù là hắn thân phận, cũng không thể tùy tiện cự tuyệt. Một đạo ngân sắc kính từ tư đồ hướng nam trước ngực lướt đi. Ngân huy lấp lóe, oanh. Tư đồ hướng nam tay nắm pháp ấn, một đạo thần mang, trực tiếp đem chiếu thiên kính đánh tung bay ra ngoài, trực tiếp lơ lửng ở thanh liên phía trên, cũng cấp tốc phóng đại, nát, tư đồ hướng nam chợt quát một tiếng, chiếu thiên kính trực tiếp vỡ vụn, sau đó biến thành từng khối nát thiên, lơ lửng các nơi, lên, mấy chục cái cường giả hét to. Trực tiếp lướt về phía không trung, từng đạo thần mang, trực tiếp đánh về phía nát kính. Đám người kinh hô, không nghĩ tới trong mọi người vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy tuyệt thế cường giả. Trong đó có mấy người không kém gì bốn vị vô thượng đại nhân vật bao nhiêu. Trong nháy mắt, từng mảnh nát kính cấp tốc phóng đại, bao phủ thanh liên, đem bên trong tất cả hiện ra. Đạp thiên cổ đạo quả thật là biến hóa khó lường, trừ bỏ trọng yếu mấy chỗ địa phương, mặt khác đều có biến hóa. Các ngươi nhìn, đó là linh thảo vẫn là cỏ dại, chẳng lẽ là mắt của ta hoa? Có cường giả kích động kinh hô lên, không dám tin vào hai mắt của mình. Đạp thiên cổ đạo bên trong, đám người vừa mới liền bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ, chim hót hoa nở. Con bướm bay múa, giống như thế ngoại tiên cảnh một dạng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đó là một tòa thấp lùn sườn núi bên trên, sương mù mờ mịt, mặc dù nhìn không quá rõ ràng, nhưng trong đó thỉnh thoảng lấp lóe mà qua quang mang, cùng nồng nặc kia đến cực điểm hương khí, vẫn là kinh trụ đám người. Linh thảo, liên miên linh thảo. Có thanh niên sợ hãi kêu lấy nhào tới, vừa tiến đến chính là như thế tràng diện, quả nhiên là kinh người tâm hồn. Đi, Nguyệt Trung Thu lập tức bảo hống một tiếng, hắn phát hiện trong đó có vài cọng linh thảo cực kỳ bất phàm. Khả năng đạt đến tương truyền thánh thảo cấp bậc, thánh thảo vô cùng chân quý, tương truyền có thể gia tăng tu vi, chữa trị kỳ kinh bát mạch. Cải biến thể chất, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Nguyệt Trung Thu nhìn thấy, những cái kia đỉnh tiêm thanh niên tự nhiên cũng là thấy được. Chính là bọn hắn thân phận, cũng không thể không tâm động, đi theo đám người cùng một chỗ xông tới. Ngoặc kép chấm chấm, giúp ta, Nguyệt Trung Thu đột nhiên con người co rụt lại, vội vàng hét lớn một tiếng, bởi vì hắn thấy được mười mấy bóng người. Nhanh đến biến thành lưu quang, những người kia vốn là đứng ở phía trước nhất, lúc này chiếm cứ tuyệt đối chủ động tính. Liệt Thiên cùng Nguyệt Trung Thu đã có nhất định ăn ý. Lập tức gầm nhẹ một tiếng, hai tay đem Nguyệt Trung Thu xem như tiêu thương ném ra ngoài. Còn có dạng này thao tác, một đám cường giả mắt trợn tròn, bọn họ chính đang vì hậu bối của mình cổ động ủng hộ. Lại không nghĩ, một đạo giống như điện quang một dạng thân ảnh, đánh thức bọn họ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.